Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4310, trọng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụt, Hà Tinh Hà không chỉ bay ra ngoài, cánh tay cầm thủy tổ ma đao còn nổ tung tại chỗ, phun ra một ngụm máu đen, vô cùng thê thảm rơi xuống bậc thang thứ 300, trọng thương, sắp chết, trời ơi. Giây phút này, tất cả mọi người trên quảng trường thiên giai đều sửng sốt. Màn hình lớn trực tiếp chiếu ra cảnh này, Diệp công tử, Nghê Hoàng kích động, thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt tuyệt mỹ của Lục Linh Nhi hơi mê man, vốn dĩ cô ấy không có cảm giác gì với Diệp Bắc Minh, giây phút này, trái tim thiếu nữ lại dao động kịch liệt. Đảo thiên giai thành thiên giai quảng trường thiên giai, dưới tình cảnh hàng tỷ người chú ý như vậy, một người đàn ông làm nên kỳ tích này, ai mà không động lòng chứ, không chỉ Lục Linh Nhi, vô số nữ tu võ giả đều thầm hứa trong lòng rồi. Đồ Nhi, Lôi Viêm kinh hô một tiếng, biểu cảm trên khuôn mặt già nua hoàn toàn đông cứng. Cùng lúc đó, ở cuối thang trời, trên một quảng trường khổng lồ khác, nơi này, vị trí trung tâm cũng có một màn hình cực lớn, đang ghi lại cảnh 15 người tiên lao lên thang trời. Xung quanh có hàng trăm màn hình nhỏ, trong đó một cái mới ghi lại cảnh Diệp Bắc Minh vung một quyền đánh trọng thương Hà Tinh Hải. Mạc lão, vừa rồi có một tên nhóc dùng một quyền đánh bay một người nhập đạo cảnh ra ngoài 200 bậc thang trời, suýt chút nữa đánh chết. Một lão giả cười nói, chú ý một chút, hừ, không cần thiết. Mạc lão khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Có lẽ có chút tiềm lực, nhưng dưới 5 vạn bậc thang trời thì chúng ta không cần xem đâu nhỉ. Cũng phải, dưới 5 vạn bậc, đều không có tư cách lên đảo thiên giai. Lão giả nói chuyện gật đầu, không chú ý nữa, trong đám người, chỉ có số ít mấy đôi mắt chăm chú nhìn tất cả những điều này, chuyện gì xảy ra vậy? Sao tôi cảm thấy thực lực của tên run rế này lại tăng cường nữa? Lông mày của Sở Nguyên Bá nhíu chặt lại. Ngày Diệp Bắc Minh tiến vào thành thiên giai, đã đối chiến một quyền với Hà Tinh Hà. Lúc đó lực lượng của Diệp Bắc Minh tuyệt đối không kinh khủng như bây giờ. Mới chỉ qua đúng 5 ngày, một quyền vừa rồi lại khiến Hà Tinh Hà nhập đạo cảnh sắp chết. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, Sở Nguyên Bá không hiểu sao lại hơi lo lắng. Lần đầu tiên anh A không tự tin với sắp xếp của mình, không nhịn được quay đầu nhìn lão giả hầu hạ bên cạnh. Ông xác định đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Tên nhóc này sẽ không xông vào top 10 vạn chứ? Công tử xin yên tâm, lão giả mỉm cười. Thuộc hạ đã sắp xếp 2 người, sẽ đợi tên này ở khoảng 5 vạn bậc. Nếu hắn đến 5 vạn bậc, 2 người kia sẽ ra tay giết chết. Nếu hắn leo không tới 5 vạn bậc, thì cũng không cần nữa. Ngoài ra, còn có 20 người có sức chiến đấu hơn 10 vạn đang đợi hắn ở giữa đường. Khóe miệng Sở Nguyên Bá hiện lên một ý cười thú vị. Vậy thì tiếp tục xem kịch hay đi, phía sau 2 người không xa. Sở Y Thủy cau mày, cắn môi đỏ truyền âm sang hướng Ly Ly ở bên cạnh. Ly Nhi, có cách nào giúp hắn không? Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.